Xin chào các bạn khán giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe phần 37 của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh, tác giả Trần Thu Trang. 2 năm sau, người đàn ông trẻ đi dọc bờ sông, không mũ nón, cũng chẳng có ô hay áo mưa. Người đàn ông không người giấu chiếc máy ảnh vào bên trong vạt áo gió. Hội An mùa đông thật ấm ướt và ảm đạm. Những mảng rêu xanh trên mái ngói và ánh mắt của những người đang lầm lũi đi dưới làn mưa dường như sững lại vì hơi nước. Quán cà phê nhỏ xíu mở cửa trông ra sông, những gương mặt lạ lẫm bình yên nghiêng nghiêng dõi ra mặt sông, nơi có những con thuyền sơn xanh đỏ đậu túm tụ. Những con mắt vẽ trên mũi thuyền như hờ khép trước những giọt mưa uể oải. Chọn một bàn trong cùng, người đàn ông quay lưng lại với tất cả, hướng gương mặt hơi tái đi vì rét vào bức tường nơi chỉ có chiếc bảng con quảng cáo cho tour du lịch đi Cù Lao Chàm. Những sợi tóc ngắn bết trên vầng trán khôi ngô, đôi mắt nâu sau cặp kính và đôi môi mím chặt khiến anh mang một vẻ trầm mặc u uẩn như thể chết xa. Chiếc quần jean hơi bạc, chiếc sơ mi kẻ sọc nhỏ bên trong và chiếc áo gió bên ngoài đều không có gì đặc biệt, nhưng toát lên vẻ thanh lịch. Và nếu anh không gọi cà phê bằng tiếng Việt, có lẽ mọi người vẫn tưởng anh là một khách du lịch Nhật Bản, Hàn Quốc nào đó như khi mới bước vào. Cởi áo khoác máng lên thành ghế, dùng tay sơ mi lau mấy giọt nước từ trên tóc vừa nhỏ xuống chiếc máy ảnh, anh chậm rãi nhấp từng ngụm cà phê đắng ngắt và lật dở một vài tờ rơi giới thiệu khu đô thị cổ. Vòng trung khảo và lễ trao giải thưởng tin học trí tuệ năm nay không tổ chức ở Hà Nội mà lại chuyển vào Đà Nẵng. Mấy ngày bảo vệ kéo dài tưởng như không bao giờ chấm dứt. Anh chán nản giao lại việc trình bày cho mấy người cùng nhóm và bỏ đi Hội An. Dù sao, lễ trao giải sẽ diễn ra vào giữa tuần sau và phần mềm về an ninh mạng của anh đã cầm chắc một giải tạm tạm nào đó. Anh không cần phải mất quá nhiều thời gian vào nó khi mà thời tiết và khung cảnh đang khiến tâm trạng anh quay quắt nghẹn ngào. Nàng bỏ anh đi cũng vào những ngày đông buốt giá như thế này. Nàng đi mang theo những ngày tình yêu như trong giấc mộng và niềm hạnh phúc vô bờ, bỏ lại cho anh nỗi đớn đau và một tâm trạng triền miên trống rỗng. Anh không thể nguôi, không thể quên, không thể thôi thương nhớ. Anh cũng chẳng thể tin nổi rằng nàng đã không còn. Mỗi sáng thức dậy, anh vẫn tưởng rằng nàng sắp đến bên anh với nụ hôn và những lời yêu thương nồng nàn cho một ngày mới. Hàng đêm, trong những cơn mơ chập chờn hư hư thực thực, nàng ở trong vòng tay anh mãi miết đam mê như chưa từng xa cách bao giờ. Đã hơn 2 năm rồi, anh chìm đắm trong thế giới riêng đầy ắp bóng hình của nàng với một nỗi ân hận dày vò. Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày, có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi. Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời. Chiếc loa cũ kỹ phát ra những câu hát vô tình như mũi dao lách nhẹ vào trái tim đã chất chứa buồn đau của người đàn ông. Anh tựa vào thành ghế để ghìm đôi vai run rẩy, lặng lẽ bỏ kính ra lau và chấm nhanh lên khóe mắt hoe đỏ. Anh quay người lại nhìn ra con sông tràn nước. Thường thì anh không thích ngắm sông, dòng nước rộng gợi cho anh những liên tưởng tang tóc, nhưng sông ở Hội An mang một nét đẹp đặc biệt. Ngay cả vào mùa lũ, nó vẫn có vẻ nhỏ bé đến nao lòng. Và con phố ven bờ sông với những người trùm áo mưa đạp xe chậm rãi thì trầm lặng như thể những thước phim quay chậm nhạt nhòa. đưa máy ảnh lên ngắm bâng quơ một lát. Anh chỉ nét để chụp một chiếc xích lô đang chậm chậm đi qua. Mới bấm được hai kiểu, vai anh bỗng bị huyết nhẹ bởi cái khỉu tay của người phục vụ. Ống kính chệch hướng và trong khuôn ngắm hiện ra một người đàn bà đang vén áo mưa để ngồi lên xe đạp. Thái Vân. Không để ý tới lời xin lỗi của cô chạy bàn, Thanh lao ra ngoài. Mưa vẫn rơi và phố vắng tanh. Khi nãy qua khuôn ngắm hẹp, chàng thấy một hình ảnh quen thuộc. Gương mặt nghiêng nghiêng, khuất sau chiếc nón, nhưng dáng ngồi và vóc người thì giống Thái Vân y hệt. Chàng nhìn quanh quất, chàng dụi mắt, đôi mắt nhòe vì nước mưa hay nước mắt, chính chàng cũng chẳng rõ nữa. Người đàn bà với chiếc áo mưa xanh đã biến mất như là một ảo ảnh. Anh Thanh. Tiếng nói vui vẻ cất lên từ phía sau. Một cô gái trẻ dương chiếc ô màu bạc chạy tới chỗ chàng, giọng Sài Gòn ngọt ngào. Thì ra anh đứng chỗ này, đi tìm anh muốn chết. Sao Uyên lại ở đây? Uyên hỏi anh Khanh. Anh Khanh nói anh đi Hội An từ sáng sớm. Trời ơi, nãy giờ chạy lòng vòng, lạc đường mắc cười quá. Thi cử có gì trục trặc à? Sao không gọi điện để anh về? Điện thoại anh lúc nào cũng không liên lạc được hết. Làm Uyên. Nhưng có chuyện gì? Không có chuyện gì đâu à. Uyên chỉ muốn gặp anh thôi. Thanh lắc đầu. Chàng quay trở lại quán cà phê. Uyên cũng lúp xúp chạy theo. Cô vuốt vuốt mái tóc, có đọng những giọt nước li ti, và nhìn vào gương mặt không rõ vui buồn của Thanh. Chàng như đang ở trong cõi khác. Đôi mắt nâu sau cặp kính trở nên mơ màng. Đôi môi không còn mím chặt mà hé mở gần như một nụ cười, làm cho chàng càng quyến rũ. Uyên là nhân viên văn phòng phía nam của công ty. Cô mến Thanh ngay từ cái nhìn đầu tiên khi cô ra Hà Nội họp. Và Thanh đón cô ở văn phòng với gương mặt hiền hòa nhưng xa cách. Mấy ngày làm việc, cô càng thấy rằng trực giác của mình đã không nhầm. Thanh là một người đàn ông khá lý tưởng với bất cứ người con gái nào. Chàng không đẹp trai nổi bật, nhưng sáng sủa và gọn gàng. Với phụ nữ, chàng nhẹ nhàng và tinh tế. Dù rất thành công trong công việc, chàng vẫn khiêm nhường. Nhưng Uyên có cố gắng thế nào thì Thanh vẫn giữ một khoảng cách với cô. Như lúc này cũng vậy. Chàng chìm vào một dòng suy nghĩ riêng tư nào đó mà cô không thể lý giải hết. Uyên ngọ nguậy cười. Đã một lúc lâu rồi, cô theo dõi những cảm xúc trên gương mặt của Thanh. Đôi khi cô nói về vấn đề gì đó và Thanh vẫn trả lời, nhưng cô biết là chàng chẳng để tâm vào lời nói của mình chút nào. Suy nghĩ một chút, Uyên quyết định hỏi. Anh nhớ chị ấy phải không? Qua những kênh thông tin bên lề trong công ty mà Uyên thu nhập được, thì Thanh có vợ, và người đó đã qua đời cách đây vài năm. Cô chỉ biết có vậy, dù rất tò mò. Thanh mới 27 tuổi, và nếu không có những sợi tóc xấu bạc sớm thì trông còn rất trẻ. Nhưng chưa bao giờ Uyên dám hỏi thẳng chàng. Lần này cô đánh bạo hỏi để kéo Thanh về với thực tại. Chàng ngừng lên nhìn cô, nở một nụ cười buồn buồn và gật đầu. Uyên cảm thấy cái lạnh của nước mưa ngấm vào người làm cô tê tái. Vội bưng tách cà phê nóng lên nhấp một ngụm, rồi nhăn mặt vì nóng và đắng. Cô hỏi tiếp. Chắc chị ấy đẹp lắm anh ha. Thanh mỉm cười. Chàng khuấy chiếc thìa vào tách cà phê nguội ngắt của mình, rồi nhìn ra cửa quán. Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Chàng rút chiếc ví da sờn cũ, lật tấm ảnh chụp Vân ở bãi đá cổ Sapa đưa cho Uyên. Hình này là anh chụp. Hình này là anh chụp à? Uyên hỏi và nhanh chóng nhận được cái gật đầu xác nhận. Cô cảm thấy hơi thất vọng. Người con gái trong ảnh không xinh, chỉ có vẻ dễ nhìn điển hình Á Đông. Thân hình đã bị bộ quần áo mùa đông dày cộp che mất ít nhiều, chỉ còn nét song dòng cân đối thường thường. Nhưng thần thái của gương mặt thì quả là rất đặc biệt. Thành đã chớp đúng lúc những nét sắc sảo trộn lẫn với vẻ hờn dỗi hay tức tối, làm cho gương mặt trang điểm khá kỹ kia trở nên tự nhiên mà vẫn rất bắt mắt. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 37 của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh, tác giả Trần Thu Trang. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.